Vợ, sao em quậy quá vậy? Chương 20, góc truyện audio.com. Đi đâu giờ? Nó, phố đi bộ. Hắn trả lời, cũng được. Nó và hắn bước tới phố đi bộ. Rất nhiều cặp đôi đang ở đó. Dòng người qua lại chật kín. Nó lo ngắm những cái đèn lung linh được treo trên cây mà lạc hắn. Nó là một đứa lùn, nhìn qua nhìn lại chẳng thấy hắn đâu. Bỗng một bàn tay nắm lấy tay nó. Nó tưởng là hắn, quay qua cười vui vẻ. Em đi một mình hả? Một trong hai thằng con trai nói. Vậy đi chung với bọn anh cho đỡ buồn nhé. Thằng còn lại nói, nó đang rất sợ sệt. Nghĩ đến chuyện hôm trước làm da gà da vịt nổi hết lên. Xung quanh mọi người chỉ lo cho người mình yêu, chẳng ai đoái ngoài mà cứu nó. Tự nhiên nó cảm thấy một bàn tay lạnh lẽo có chút ấm áp nắm lấy tay còn lại của nó. Nó sợ, sợ quay qua không phải là hắn mà là người khác. Tụi bay làm gì bạn gái tao thế? Hắn tỏa sát khí nồng nặc. À, tụi này nhầm người. Nói rồi hai tên đó biến đi mất dạng. Nó thấy hắn thì nước mắt không kìm được mà cứ rơi xuống. Ôm chặt hắn, hai, khóc nữa, nín đi, sao cô cứ làm cho người ta tưởng tôi làm cô khóc thế? Hắn bực bội, hít, hít, xin lỗi, nó, không sao, mà sao anh tìm được tôi thế? Nó không còn khóc nữa. Nói, thì nhờ vào ngoại hình của cô. Hắn, hề, nó, cô thấy ở đây toàn những cô gái cao ráo. Nóng bỏng không? Hắn chỉ, thì sao, nó, cô thì trái ngược lại. Vừa lùn, ba vòng lại chẳng có gì gọi là hấp dẫn. Bộ anh chán thở rồi hả? Vào đó đi, hắn chỉ vào một quán nước lớn được trang trí rất ư là lãng mạn. Nó và hắn bước vào bên trong. Ở đây toàn là cặp đôi không thôi. Những cô gái mặc dù có người yêu rồi nhưng vẫn chăm chú nhìn hắn, làm cho các chàng trai có đôi phần khó chịu. Hắn và nó chọn một bàn rồi ngồi xuống. Quý khách dùng gì ạ, cô nhân viên? Chọn đi, tôi khao. Hắn, chị cho em một phần kem soda nhé. Nó cười, hôm nay cô ăn ít thế. Định giữ eo lại à, hắn. Hứ, nó, còn quý khách, cô nhân viên hỏi hắn. Ly kem soda, vâng, xin chờ chút ạ. Nó nhìn xung quanh, những cặp đôi đang tình tứ phát ốm. Hai ly kem soda nhanh chóng được đem ra. Hắn không ăn, chỉ lo nhìn con heo trước mặt mình. Anh không ăn à, nó. Không, ăn đi, tôi cho đấy. Thật hả, cảm ơn, nó ăn tới tấp như bị bỏ đói 3 ngày vậy. Hắn nhìn nó ăn mà miệng cười nhẹ. Nụ cười chết người, thấy một miếng kem dính lên má nó. Hắn lấy khăn giấy lau nhẹ chỗ bị dính kem giúp nó. Mọi người trong quán ai cũng ngưỡng mộ cặp đôi trai tài gái sắc này. Bỗng có mấy thằng con trai từ ngoài bước vào. Ô hay, tình tứ quá nhỉ, mày quen được bao nhiêu người rồi? Thằng to con nhất nói. Hình như là đầu gấu. Hắn vẫn im lặng, chẳng nói gì dù biết thằng đó đang nói với mình. Bộ mày câm rồi à, thằng đầu gấu tức giận. Tao không biết mày. Hắn, không biết, ha ha ha, mày đùa vui thật, thằng đầu gấu. Thằng đó bước tới gần nó. Bạn gái thứ mấy của mày đây hả? Thằng đầu gấu, tụi bay nói nhảm gì vậy? Hắn, còn lên mặt nữa à, năm ngoái. Tại nơi này mày đã cướp đi bạn gái tao, người mà tao yêu thương nhất. Tên đó, tao không cướp, là cô ta tự đổ thôi. Hắn, thằng khốn, dù gì cũng do mày mà bạn gái tao mới chia tay với tao. Giờ tao sẽ bắt mày trả giá. Tên đó nói rồi đi đến gần nó hơn. Nâng cằm nó lên, hôn nhẹ vào bờ môi đỏ mọng của nó. Hắn thấy vậy mà không cản lại được. Tức giận đi tới nắm lấy cổ áo tên đó. Bộ mày muốn chết hả? Hắn, xem ra mày thích thật lòng con nhỏ này à, còn bạn gái tao là thú vui của mày chắc? Tao nói rồi, là cô ta tự đổ. Tao cũng không quen với cô ta bao giờ. Hắn vẫn bực bội vì tên đó dám kiss nó trước mặt hắn. Hắn gồng tay, đánh tên đó rất mạnh. Mọi người cũng có cản lại nhưng không được. Hắn vẫn đánh tên đó đến bầm dập. Nó chạy tới ôm chầm lấy hắn. Dừng lại đi bảo, hắn ta bị thương nặng lắm rồi đấy. Nó, hắn nghe nó nói mới dừng lại. Lấy 200.000 để trên bàn coi như tiền 2 ly soda rồi kéo nó đi. hắn nắm chặt cổ tay nó làm nó rất đau. Nó nhiều lần kêu hắn dừng lại nhưng đều không được. Nó cố nói chuyện với hắn nhưng hắn đều không trả lời. Đáng sợ quá, nó đổ mồ hôi hột, nghĩ thầm, không biết hắn định làm gì với nó nữa. En, xin lỗi mấy bạn vì đăng chuyện trễ. Giờ mình không thể đăng chương thường xuyên được nữa vì cái máy tính mình bị gì á, lúc bật lên được lúc thì không. Thôi tạm biệt MB nhá. Cách chương.